Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Chương 323, nhìn thấy Tân Trạm, Hạ Viết Khanh lập tức chỉ vào Tấn Trạm kêu to, ông nội, chính là anh ta. Cháu muốn phế anh ta. Chấm, sắc mặt Hạ Tam Thanh vô cùng khó coi, ông ta kéo cánh tay Hạ Viết Khanh, nói, cháu nội ngoan, chúng ta nên nhanh đi thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Không được, vẻ mặt Hạ Viết Khanh cổ chấp nói, là tên này đã thương cháu nhất định phải phế anh ta. Chấm, Tấn Trạm cười miên nói, ông giáo dục cháu nội ông như thế à, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Hạ Tam Thanh nghiến, răng, ông ta giơ tay tát vào mặt Hạ Viết Khanh, tức giận mắng, đừng náo loạn, nhanh theo ông trở về. Hạ Viết Khanh bị tát lập tức ngây ngần cả người, bỗng nhiên anh ta đặt mông ngã xuống đất gào khóc, vậy mà ông đánh cháu. Ông chưa bao giờ đánh cháu cả, cháu không muốn sống nữa. Tấn Trạm nhíu mày, anh bước một bước, lạnh giọng nói, vẫn nên để tôi giáo huấn anh ta thay ông gì. Sắc mặt Hạ Tam Thanh thay đổi, ông ta vội vàng chắn trước người Hạ Viết Khanh, chắp tay nói, anh bạn này, mong cậu nương tay tôi sẽ dẫn thắng bé rời đi, còn đảm bảo sẽ không trở lại quấy rầy hai vị. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Sau khi nói xong những lời này, Hạ Tam Thanh thô bạo kéo Hạ Viết Khanh rời đi. Trái lại Tần Trạm không ra tay ngăn cản, đợi bọn họ rời đi Tần Trạm mới kéo cánh tay Phương Hiệu Điệp nói, đi thôi, chúng ta cũng phải chờ. Về, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Lúc này đôi mắt Phương Hiệu Điệp tỏa sáng, vẻ mặt cô ta sùng bái nói, Tần Trạm anh thật đẹp trai. Cuối cùng bây giờ em cũng biết vì sao chị Tô Uyên thích anh rồi. Tần Trạm không quan tâm lắm, anh kéo Phương Hiệu Điệp đi ra khỏi KTV. Sau này đừng gặp bạn trên mạng linh tinh nữa, có nghe thấy không? Trên đường trở về Tần Trạm cao mày nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Phương Hiểu Điệp dùng lực gật đầu, nói, nhất định. Em đảm bảo đây là lần cuối cùng, Tấn Trạm cứu Phương Hiểu Điệp vào lúc quan trọng nhiều lần, trong vô thức Phương Hiểu Điệp đã nảy sinh ra cảm giác ỷ lại không thể nói nên lời đối với Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Cũng chính vì cảm giác ỷ lại này, dẫn tới Phương Hiểu Điệp càng ngày càng không thể tách rời Tấn Trạm. Mới, về đến nhà con hòa hồ trong túi Tần Trạm đột nhiên phát ra tiếng gắm rú. Tuy tiếng rồng này không to, nhưng vẫn vô cùng hung hãn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tần Trạm vội vàng lấy con hòa hồ từ trong túi áo ra, đặt nó trên lòng bàn tay. Sau này phải ngoan ngoãn nghe lời tao nói, biết không? Tấn Trạm chọc đầu nó nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Con hòa hồ hung hãn, lúc này lại nhu thuận gật đầu, giống như nghe hiểu lời Tấn Trạm nói. Xem ra ký khế ước có tác dụng, Tần Trạm nghĩ thầm trong lòng. Wow, thật đẹp, Phương Hiểu Điệp nhìn thấy con hòa hồ này, lập tức vui vẻ chạy tới. Đừng chạm vào, Phương Hiểu Điệp vừa mới vươn tay, hỏa SO hỏi chấm VU. Một tiếng vươn đầu cần mạnh xuống, may mà Tán Trạm lanh tay lẹ mắt, giơ tay ngăn cần Phương Hiểu Điệp thay cô ta chịu bị cần. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Một chút, máu tươi chảy từ cổ tay Tấn Trạm ra, miệng vết thương sâu tới mức gần như có thể thấy xương. Thật hung dữ, Phong Hiểu Điệp không khỏi sợ hãi lùi về sau hai bước. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tấn Trạm cũng không nhịn được hít vào một hơi, nếu cần trùng Phương Hiểu Điệp chi sợ ngay cả xương cốt của cô ta cũng bị cắn đứt rồi. Răng vật nhỏ này đúng là đủ sắc bén, sau này không được sự cho phép của anh, không được đụng vào nó, biết không? Tấn Trạm dặn dò, Phương Hiểu Điệp phẫn nộ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm con hòa hồ kia. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Ban đêm cùng ngày, Tần Trạm đặt con hòa hồ này ở một bên gối. Con hòa hồ này nhu thuận hiểu chuyện ghé vào một bên Tấn Trạm, lẳng lặng ngủ say. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Cứ an ổn qua một đêm như thế, ngày hôm sau. Tấn Trạm bị con hòa hồ này đánh thức rồi. Nó túm lấy cánh tay Tần Trạm, trong đôi mắt tràn ngập linh tính là khát cầu. Tần Trạm dụi mắt cau mày nói, làm sao vậy? Hòa hồ này không nói được, chỉ có thể dùng lực xé rách góc áo tân trụ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Đói bụng à? Tấn Trạm hỏi thăm dò. Hòa hồ dùng lực gật đầu, còn dùng móng vuốt nhỏ của nó xoa bụng mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tấn Trạm vội vàng rời giường, lục hết đồ trong phòng bếp mấy lần, nhưng hỏa hồ vẫn liên tục lắc đầu, không ăn. Chuyện này khiến Tần Trạm lúng túng, tuy con hỏa hồ này có tuổi thọ không ngắn, nhưng cũng không lớn lên, giao lưu còn rất tốn sức. Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách suy tư rất lâu, lúc này Tấn Trạm vỗ đầu, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ mày thích cắn nuốt âm khí? Hỏa hồ nghe thấy những lời này, lại dùng lực gật đầu, trong đôi mắt tràn ngập khát cấu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Mày còn kén chọn nhi, Tấn Trạm hơi bất đắc dĩ nói. Không có biện pháp, Tấn Trạm chỉ có thể dẫn con hỏa hồ này ra khỏi cửa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Ở bên ngoài tìm hơn nửa buổi sáng, mòi không dễ dàng tìm được một nghĩa địa, tuy âm khí ở nghĩa địa không nặng nhưng có thể dùng tạm. Sau khi đến nghĩa địa con hỏa hồ, vì một tiếng bay tới giữa không trung, nó hả miệng dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu âm khí vào miệng nó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Trong nháy mắt toàn bộ âm khí ở nghĩa địa bị nó hất sạch. Tân Trạm không khỏi hơi u sầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Con hỏa hồ này ăn giỏi như thế, sau này đi đầu tìm nhiều âm khí như thế cho nó. Sau này đi theo tạo có khả năng phải ăn bữa nay lo bữa mai. Đấy, Tần Trạm vỗ đầu nó, có chút bất đắc dĩ nói. Sau đó Tần Trạm nhét con hỏa hồ vào trong túi, đi vào trong nhà. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Cửa nhà Tần Trạm lấy chìa khóa ra vừa định mở cửa. Lúc này lông mày anh đột nhiên nhíu lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Có người đi vào, Tấn Trạm nhỏ giọng nói. Anh có thể cảm nhận được rõ khí tức rất mạnh trong nhà, còn không chỉ một người. Phù, Tấn Trạm hít sâu một hơi, anh bọc hỏa hồ cẩn thận xong, đẩy cửa đi vào. Trong phòng khách có mấy gương mặt xa lạ đang ngồi trên ghế sofa. Mà Phương Hiểu Điệp bị trói chắt, miệng còn bị bít bằng dính. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Các người là ai? Tần Trạm lạnh giọng nói, người đàn ông cầm đấu chậm rãi ngồi dậy, cười nói, Tần Trạm cuối cùng cậu cũng trở về rồi. Hình như tôi không quen ông. Người, đàn ông kia mỉm cười nói, cậu chỉ cần biết bà chủ Tiêu Dĩnh Thiến muốn gặp cậu là đủ rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Các ông là người của nhà họ Tô. Sắc mặt Tần Trạm lạnh xuống, tôi đã nhắc nhở bà ta, tôi không có lời nào muốn nói với bà ta, càng không cần phải tham dự tiệc tối gì. Cậu đừng vội từ chối. Người đàn ông này mỉm cười nói. Ông ta lấy một chiếc điện thoại trong túi ra, đưa cho Tấn Trạm nói, câu xem trước đi đã. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Trên màn hình di động có một video clip, mà trong clip là ông cụ Tô và Tô Uyên. Nhìn thấy hình ảnh này, khí tức trên người Tần Trạm đột nhiên tăng vọt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88NE. Tức giận rồi sao? Người đàn ông kia cười mỉa, nếu cậu không hy vọng bọn họ gặp chuyện không may, 8 giờ tối nay, đợi cậu ở tòa thứ 2 biệt thự Hương Huyền. Cách chương,